Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885, chương 140, giam cầm cùng người để cho ta tức giận. Lúc này Úc Thúy Tử đã ở vào ta theo trước. Theo nó tức giận tuyên ngôn. Nó kia lạnh giá âm lương giống như một con rắn độc như vậy thủ lại bóp ta cổ. Giờ phút này ta là rất lớn đúng hay không? Nó một cái tay làm sao có thể bóp ta cổ. Ta đã lâm vào cực đoan mệt nhọc. Cho nên suy nghĩ cũng liên đới trở nên chậm chạp. Thậm chí có nhiều chút ngổn ngang rồi. Vì vậy, ta nhìn thấy Úc Thúy Tử bắt được ta cổ bàn tay là khổng lồ như vậy. Trong nháy mắt cự đại hóa, coi như là linh hồn cũng phải tuân theo một định quy tắc. Không phải nói muốn thay đổi cái gì thì trở nên cái gì. Tự giống với một người linh hồn cũng không thể biến thành một con chó. Một con mèo đi như vậy. Bất quá, như vậy biến hóa cũng không có để cho ta rất giật mình. Chỉ có thể nói rõ cái này La Sát linh hồn lực đã cường đại đến mức cực hạn. Nó là có thể tùy tâm làm ra loại biến hóa này. Úc Thúy Tử cứ như vậy bấm ta cổ, chậm rãi kéo đến thân thể ta. Một cái vương giả, kia phiến đã từng mênh mông. Rừng già trung tuyệt đối vương giả bây giờ bị một cái quỷ vật như vậy kéo lấy. Là rất mất thể diện chứ. Ta cảm thấy ngốc hổ phẫn nộ. Một loại tha chết chứ không chịu khuất phục muốn phải liều mạng phẫn nộ. Nhưng ta lại áp chế một cách cưỡng ép đến. Ta an ủi đây là ngươi bốn cái chân yêu thế. Chặt đứt một cái, ba cái chân vẫn có thể chống đỡ ngươi đứng. Nếu như là cặp chân nhân liền thảm. Được quỳ, đây không phải là bết bát nhất. Cho nên không muốn phẫn nộ. Chúng ta còn phải chờ đợi một cái cơ hội. Úc Thúy Tử thủ đang từ từ dùng sức. Nó hướng ta lạnh giá mở miệng. Ta là thành chủ nguyên soái. Ta cũng vậy mị. Ngươi đối với thành chủ mắc phải tội. Đã không thể thống khoái cái chết. Ngươi được phát huy ngươi giá trị. Ta còn có thể có giá trị gì? Lúc này ta đã phi thường độc thân. Ta chỉ là đang đợi một cái cơ hội như vậy. Úc Thúy Tử từ nhìn chòng chọc ta. Trong đôi mắt bỗng nhiên tóe ra một loại mê người hào quang. Giống như nhất ba lưu động trong suốt nước gợn. Là như vậy khiến người ta say mê. Tới sao? Ta biết rõ mị là một loại cái quái gì. Huống chi cái này mị hay lại là một cái La Sát. Ta miễn cưỡng điều động tất cả lực lượng. Cùng trong lòng tối ý chí cứng cỏi. Tránh được nó cặp mắt. Ta biết lại liếc mắt nhìn. Ta thì sẽ hoàn toàn thất thủ. Người tránh được mở sao? Thân thể ta còn đang bị bắt động. Ngoài ra một cái lạnh giá thủ khoác lên ta một bên hổ trên mặt. Ta nhớ được không nói bậy. Ở bên kia quai hàm đã từng bị Úc Thúy Tử lấy ra một vết thương. Lúc này ở nơi đó truyền đến nhọn thấu xương đau đớn. Nói rõ này ác độc quỷ La Sát đã đem móng tay bóp vào ta vết thương. Sau đó đang chậm rãi chuyển động đầu ta. Là không tránh khỏi đi. Trong nội tâm của ta cười lạnh. Nhìn những thứ kia tụ tập tới quỷ tướng sùng bái nhìn Úc Thúy Tử. Nguyên soái của bọn họ vừa ra tay. Liền chế trụ cái này không ai bì nổi đại lão hổ. Biết bao kiêu ngạo a. Ta phải thừa nhận Úc Thúy Tử lực lượng. Nhìn như nhẹ nhõm động tác. Thực ra mang theo phảng phất vô cùng linh hồn lực một dạng đối với đã suy yếu ta là tuyệt đối áp chế. Không, coi như thời kỳ toàn thịnh ta cùng nó lực bính. Cũng là thua. Nó một cái động tác cũng có thể áp chế ta. Liền giống như một 10 tuổi tiểu hài võ công chiêu thức tinh diệu nữa. Hắn có thể đánh thắng một cái tráng niên cường tráng nam tử sao? So khí lực liều mạng quá sao? Ta cuối cùng đoán sâu sắc hiểu Úc Thúy Tử một câu nói kia. Ở bên ngoài thực lực của nó so với ở trong quỷ thành. Đặc biệt là bên trong tòa đại điện này nó kém xa. Nó ở bên ngoài căn bản không có cho ta biểu diễn quá cường đại như thế linh hồn lực. Hơn phân nửa đều là mị hoặc. Nó thật giống như dị thường thích mị hoặc. Liền bao gồm bây giờ. Cho nên, ta lưu lại lực lượng càng không thể lãng phí ở Úc Thúy Tử trên người. Ở loại nguy cơ này chung lãng phí ngốc hổ là đáng xấu hổ. Nhưng là ta làm sao có thể mặc cho những thứ này hồng bào quỷ vật đắc ý. Kia ngay tại lúc này đi. Đầu ta đã chậm rãi bị Úc Thúy Tử cưỡng ép di động hướng nó. Cũng ngay trong nháy mắt này, Ta bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, bộc phát ra cuối cùng lực lượng tránh thoát hai tay Úc Thúy Tử. Sau đó hướng đám kia tụ tập tới. Sùng bái nguyên soái của bọn họ quỷ vật lăng không hơi ra một chảo. Cuối cùng tụ tập linh hồn lực nổ lên. Một cái to lớn hổ trưởng hư ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở không trung. Giống vậy năm cái sáng lấp lóa tranh nanh hổ chảo đưa ra ngoài. Hung hăng hướng những thứ kia tụ tập quỷ vật bắt đi. Khoảng cách gần như vậy. Đột nhiên như thế bùng nổ. Hàn Tổng hội trọng thương mấy cái quỷ tướng. Thậm chí giết chết một hai chứ. Trong nội tâm của ta sinh ra to lớn vui vẻ yên tâm. Nhìn đám này phản ứng không kịp nữa quỷ tướng. Bỗng nhiên liền muốn ngửa mặt lên trời cười như điên. Nhưng là, ta không thể. Bởi vì ta nhìn thấy Úc Thúy Tử xuất thủ. Nó muốn cứu. Bằng tốc độ nó. Nếu như tận lực phải cứu. Mới có thể để cho ta này một kích tối hậu uy lực giảm rất nhiều. Làm sao có thể khiến nó được như ý. Vào lúc này ta ngưng tụ cuối cùng lực lượng. Dứt khoát thiêu đốt chính mình linh hồn lực. Bằng vào trong lòng vẻ này từ đầu đến cuối ý chí bất khuất. Ở Úc Thúy Tử biến mất một sát na kia. Hoàn toàn bằng vào ta cho tới nay kiêu ngạo nhất linh giác chỉ dẫn phương hướng. Hung hăng hướng một chỗ đánh tới. Tựa như cùng đánh tới một mảnh giống như tường đồng vách sắt. Ta cảm giác mê muội, nhưng là ta rất vui vẻ. Bởi vì đoán đúng, Úc Thúy Tử bị ta hung hăng đụng ra. Tiếp lấy ta nghe được đám kia quỷ vật quỷ khóc lang hào thanh âm. Là chết mấy cái. Đáng tiếc, ngốc hổ không cười cái biểu tình này. Cuối cùng âm mưu, bất quá chẳng qua là ta tận lực giữ nguyên một con kia linh hồn lực còn không có. Thả ra cánh tay trước, đang cùng dơ lang nha bổng quỷ vật lần lượt thay nhau lúc. Ta là cố ý lựa chọn để cho cái kia đã phát huy cánh tay trước bị thương. Giờ phút này, ta đã hoàn toàn suy yếu nằm trên đất. Một cổ lực lượng bao phủ ta, coi như giải trừ hợp hồn cũng không thể làm được rồi. Là Úc Thúy Tử, nó không có tâm tư cùng ta dài dòng. Ta bị vẻ này lập trường hoàn toàn phong tỏa. Ngay cả nhắm mắt cũng không thể làm được. Ánh mắt của ta trực tiếp đánh về phía ánh mắt của Úc Thúy Tử. Không tiếc linh hồn lực bên ngoài vuông đi đối phó ta à. Đây chính là ta còn duy trì thanh tỉnh lúc. Cuối cùng một cái ý nghĩ. Không có chết. Tới hai cái. Hung hăng trừng trị nó. Bất tử là được rồi. Còn lại. Đi khống chế nó đồng bạn. Có uy hiếp. Cũng không cần hạ thủ lưu tình. Giết liền vâng. Úc Thúy Tử lạnh giá lời nói ở bên tai ta vang dội. Đáng tiếc ta đã không có bất kỳ tâm tình gì rồi. Ánh mắt của Úc Thúy Tử, giờ phút này giống như đã chui vào ta trong đầu, để cho ta cảm thấy một loại trước đó chưa từng có thư thích. Giống như mệt mỏi nhất nhân ngâm mình ở rồi thoải mái trong ôn tuyền. Rốt cuộc có thể được nghỉ ngơi, chỉ là muốn bắt loại này thoải mái, nơi nào còn đi quản khác. Mà cái kia vẫn còn ở bấm thủ quyết ta. Cũng không khả năng có bất kỳ tâm tình gì. Bởi vì như vậy tàn hồn thi triển chung mao thuật. Nếu như không phải là cái này đặc thù hoàn cảnh căn bản không thể nào làm được. Cho nên, nơi nào còn có tinh thần đi cảm thụ ngoại giới. Ta muốn ngủ, bỗng nhiên đã cảm thấy cái kia Úc Thúy Tử không phải là đáng sợ như vậy. Thậm chí nó thật ấm áp. Nó là trên thế giới ấm áp nhất tồn tại. Nó cho ta như vậy tốt an ủi. Ta tại sao có thể tổn thương nó? Thậm chí, ta là hẳn yêu nó. Ánh mắt của ta bỗng nhiên trở nên mê mang. Trước mắt Úc Thúy Tử giống như trên thế giới khả ái nhất nhân. Ta ai cũng không nghĩ ra. Thế giới ta biến thành một mảnh hỗn độn. Liền bao gồm có hai cái hồng bào quỷ vật hướng ta đi tới. Một người trong đó hung hăng đạp về phía ta. Cái loại này đau đớn đều không thể để cho ánh mắt của ta rời đi mảy may. Dù là sinh mệnh chỉ còn lại thời gian cuối cùng, ta cũng chỉ muốn si ngốc nhìn nó. Mang theo phẫn nộ tâm tình quyền cước như nước thủy triều rơi vào trên người của ta. Thân thể đau nhức không sánh bằng nội tâm an ủi cùng thư thích. Coi như ta khóe mắt liếc qua rõ ràng nhìn thấy. Có bốn cái hồng bào quỷ vật xông về đám người kia. Ta cũng không cần thiết. Ta hẳn quan tâm sao? Trong nháy mắt kế tiếp, ta lâm vào một vùng tăm tối. ta cả thế giới trong liền chỉ tồn tại đến Úc Thúy Tử. Giống như nữ như thần đẳng cấp cao ở trên cao. Nó nhìn ta, bỗng nhiên mở miệng nói với ta đến. Nguyện ý vì ta làm bất cứ chuyện gì sao? Ánh mắt nó phảng phất là trong bóng tối sáng ngời nhất đèn sáng một dạng là ta trong bóng tối hy. Vọng duy nhất, ta ở trong lòng đã sớm gầm thét vô số âm thanh nguyện ý. Nhưng là một mực có một cái yếu ớt ý chí đang ngăn trở đến ta. Không cần nói ra kia một tiếng nguyện ý. Nó ở nói cho ta biết. Chỉ cần nói ra rồi, ta đem vạn kiếp bất phục. Cổ ý chí này, không, là cái gì chứ? Là quen thuộc như vậy. Phảng phất là từ ta vừa sinh ra liền kèm theo ta. Ta lâm vào trong thống khổ. Mà Úc Thúy Tử là đang không ngừng thúc giục. Người nguyện ý không? Người nguyện ý không? Thật là khổ sở cảm giác. Loại này khổ sở so với trên thân thể truyền tới thống khổ càng khiến người ta lo âu. Cho tới, tay ta trung truyền đến một cái hết sức vang dội tiếng bước chân. Ta đều hoàn toàn bỏ quên. Cái trạng thái này ta làm sao có thể đi suy nghĩ. Ở nơi này lại tuyệt đối tinh thần giam cầm chính giữa. Thế nào sẽ có tiếng bước chân truyền vào tai ta chung? Úc Thúy Tử phảng phất có vẻ hơi nóng nảy. Không đứng ở thúc giục ta. Ta đã không muốn đi vùng vẫy. Ta ngẩng đầu muốn nói nguyện ý đi. Đây mới là nội tâm của ta tối ý tưởng chân thật. Tuy nhiên lại phát hiện này phiến không gian tối tăm chung. Bỗng nhiên xuất hiện hai điểm bích quang. Đó là cái gì? Ta đang nghi ngờ chung. Nhìn thấy kia bích quang bỗng nhiên liền trở nên lớn. Trong nháy mắt liền xé này phiến không gian tối tăm. Tiếp lấy trước mắt ta hắc ám biến mất. Đủ loại tiếng huyên náo âm lại truyền vào tai ta chung. Ta đầu tiên nhìn thấy chính là một đôi con mắt của bích lục. Ta thậm chí có thể cảm giác được có một loại lực lượng chắn ta cùng Úc Thúy Tử giữa. Để cho ta mất đi toàn bộ trí nhớ. Toàn bộ tâm tình như nước thủy triều hướng ta vọt tới. Tiếp lấy một cái nhu mì giọng nữ truyền vào tai ta chung. Hồ ca ca, người nghỉ ngơi cho khỏe đi. Người mệt mỏi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.